Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 79, góc truyện audio.com. Cha, mẹ, đừng mà, dừng lại đi, đừng đi mà, đừng mà. Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăn dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai. Tara, cậu sao vậy? Tara, cô sao chứ? Đứng làm tớ sợ. Cố gắng giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của nó, nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, lắm lem những giọt mồ hôi trong khi khí hậu về đêm ở đây rất lạnh. Cố đánh thức nó dậy trong vô vọng vì nó đã hoàn toàn chìm vào sự đau khổ, hoàn toàn tê liệt với những thứ thực tại. Đừng lên tiếng, đừng đi đâu hết, ở đây chờ mẹ, mẹ đi tìm cha về. Giọng nói rung rung khàng khàng hòa cùng tiếng mưa, vịnh vào vai một bé gái độ 6. 7 tuổi có mái tóc màu bạch kim óng ả dài cuộn tròn dưới đất, người phụ nữ cũng có một mái tóc bạch kim cô khác gì cô bé nhưng lại được cắt ngắn. Hích, hích mẹ đừng bỏ con, hích, hích đừng bỏ con nha mẹ. Tiếng nức nở vang lên hòa cùng với tiếng ầm, ào, của cơn mưa đang lớn dần. Mẹ sẽ cô bỏ con, hãy chờ mẹ, mẹ sẽ quay lại. Đứng dậy nhìn đứa con xinh xắn trước khi rời đi trong nước mắt. Mẹ sẽ quay lại, mẹ sẽ quay lại. Một tiếng sau, mãi cô thấy mẹ mình quay lại thì cô bé tóc bạch kim đó đứng dậy chạy theo hướng mà mẹ mình đã đi, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, chạy sâu vào trong rừng, đi mãi, mưa ngày càng lớn, chiếc đầm màu trắng dính đầy sình, mái tóc dài ướt đẫm, môi tái đi cô còn màu đỏ máu vốn có, đi thêm một lát thì những tiếng ầm ầm, vang lên, tim đập mạnh, vừa hồi hộp, vừa lo sợ nhưng tình thương đã chiến thắng, nó đã thúc đẩy cô bé đi về hướng phát ra tiếng vang đó, càng đi tiếng vang càng lớn và ánh sáng ngày càng lộ rõ. Cha, mẹ, đôi chân trần nhỏ bé từng bước đạp lên những chiếc lá vàng rơi và tiến ra bên ngoài rừng, đôi đồng tử mở to căng hết cỡ, đứng ở một góc cũng có thể nhìn thấy toàn diện cảnh đang diễn ra trước mắt mình, cha mẹ cô và một người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ đang đánh nhau dữ dội trên cô chung, từng bước chậm chậm tiến đến cận cảnh và đứng sau một cây cổ thụ to. Ba thân ảnh đều phi thân xuống vực thẳm, những tiếng keng ầm, tiếp tục vang lên từ dưới vọng lên, nhưng tắt hẳn sau vài phút cô còn tiếng keng tiếng ầm, chỉ còn tiếng mưa ào ạc rơi lách tách trên nền đá của vực thẳm. Cha, mẹ, khi cái bóng màu đen đã khuất xa thì cô bé từ thân cây cổ thụ to chạy thật nhanh về hướng vực thẳm nhưng ý định của cô bé đã bị chặn lại vì một thềm đá khá cao khiến cô bé té nhào về phía trước ngay vũng nước trước mặt, đùi gối bắt đầu ưa máu, đôi chân vừa rét vừa đau cộng thêm cái bốt do cơn mưa hành một thời gian khá dài. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, lằng dài cùng với dòng mưa lạnh lẽo, tiếng khóc mỏi lúc một lớn dần, rồi lớn đến mức như muốn xé toạc bầu trời. Hức, hức cha, mẹ, hức đừng bỏ con, hức, hức, đừng mà, đừng bỏ con, đừng. Tara, cậu tỉnh lại đi, cậu sao vậy? Tiếng một người con gái vang lên trong bóng tối huyền ảo, một tiếng nói quen thuộc chứa đựng đầy tình thân đang từ từ kéo nó ra khỏi bóng tối, đau khổ. Bật dậy, thở dốc, đôi mắt lạnh lùng ngày nào lại chất chứa một tia bồn sâu thẳm, nhìn ngó xung quay, một màn trắng, vật dụng màu trắng, tất cả màu trắng, là màu của mình thích tai lùng bùng, đầu óc choáng váng đưa tay lên xoa xoa vần trán để tỉnh táo trở lại, tiếng của Hong dần dần to lên bên tai mình, bây giờ nó mới để ý là Hong đang ngồi cạnh mình với khuôn mặt hết sức hoảng. Hong, góc truyện audio.com, nó lên tiếng, Tara, cậu cô sao chứ, có sao cô, cậu chảy nhiều mồ hôi quá. Giọng vô cùng gấp qua lời nói cũng đủ biết chủ nhân của nó đang trong tình trạng gì. Hong, đưa ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn Hong, nắm chặt tay Hong như sợ nếu buông ra nó sẽ tuột mất, tuột khỏi tầm tay mình và mình sẽ như lúc trước, như một người điên dại, một người cô làm chủ được bản thân và ý nghĩ. Cô sao đâu, có tớ đây, cô có gì đâu. Ôm lấy nó, cô thấy lòng mình rất đau, đâu khi thấy nó trở nên như vậy. Hôm nay học viện Island đang chìm trong màn sương dày đặc, mọi thứ đều mờ ảo, đều được lớp sương dày che phủ, cũng chính vì nguyên do này mà cuộc luyện tập chỉ diễn ra ở trong phòng tập của hội trường, nói là phòng tập chứ thật ra nó còn rộng hơn ở bên ngoài, chỉ có một điều là nó cô được như bên ngoài ở cái chiều cao. Utihin, Bo và Yun đến rất sớm, tuy là phó hội trưởng nhưng hai anh vẫn phải tập, sau khi phân công công việc cho mọi người thì các anh cũng bắt đầu tập luyện. Một điều hiếm thấy ở đây là vắng bóng cô nàng Hajum, người luôn luôn có mặt cùng U từ khi hai người quen nhau với nó và Hong. 8 giờ, sáng Hajum từ dãy ký túc xá, KTS, đi ra, đường chứa đầy sương dẫn đến phòng tập mọi thứ đều mờ ảo dưới lớp sương. Bước chân ngày càng nhanh và gấp rồi đột ngột dừng lại. Ai, xoay vòng tìm người đang theo dõi mình, cô hề có tiếng đáp trả, nghĩ mình quá đa nghi nên đi tiếp. Bụp, cùng lúc đó, nó và Hong đang đi trên hành lang của KTX VAM cấp cao và cũng giống như Hajum, hướng thẳng về phía phòng luyện tập mà đi, trên tay nó hôm nay cô có chiếc laptop, cô phải vì chuyện hôm qua vì do nhiều người phàn nàn về mình và chiếc laptop mà là do cô nàng Hong đã giành cầm nó, cô vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện tối qua. Tara, có chắc là cô sao cô đó, tớ thấy cậu nên nghỉ ngơi đi. Hồng lại tiếp tục cằn nhằn, từ sáng khi thức dậy cho đến bây giờ. Cô sao mà, cười nhẹ nó nói, người đó, cô phải là, Ha Jun hay sao, còn những tên mặc hắc y nữa, chuyện gì vậy? Hồng chỉ tay về phía trước, nó nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy Ha Jun đang bị những tên mặc đồ đen vác đi trong tình trạng ngất xỉu. Cô suy nghĩ gì nó cùng Hồng phi thẳng về phía đó và chặn đầu những tên đó lại. Hai ngươi là ai, cách chương?